Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cảm thấy cơ hội như vậy, nắm lấy để về mà nói cũng tốt. Cô không chuyển mắt nhìn anh. Anh cũng sẽ như vậy à? Anh không đáp lại. Thật ư? Cô mở miệng trừng mắt. Thật cái gì chứ? Không để ý, cùng tôn trọng các cô ấy. Em không có. Cô nhanh chóng lắc đầu. Em chỉ là có vẻ không thể khống chế đầu óc mình. Không biết phản ứng như vậy thực sự làm người khác khó chịu à? Anh trả lời vấn đề lúc trước. Không có là tốt, anh không cần. Thật á? Không ai quy định thời điểm hai người ở cùng một chỗ tâm tư nhất định phải đặt trên người đối phương. Hai người ở chung tự nhiên thoải mái là tốt. Ừ, em cũng nghĩ thế. Nam Thế vui sướng, thực là cao hứng hai người thế nhưng có cùng ý tưởng. Khấu Đàn tò mò. Dù sao hỏi thêm một chút, thời điểm em thất thần em nghĩ cái gì? Nào có cái gì chứ, chỉ là miên man suy nghĩ thôi. Cô không tự chủ được đỏ mặt. Nghĩ đến lúc trước ở nhà miên man suy nghĩ, em lại đỏ mặt kìa. Cô phản xạ lập tức đem mặt che lại. Nào có chứ. Anh tự tiếu phi tiếu nhìn cô. Em có biết câu thành ngữ là giấu đầu hở đuôi không? Nam Thiến tức giận chu miệng, chán ghét, nói thẳng không kiêng kỵ. Chẳng nhẽ không để lại cho cô chút mặt mũi à? Khấu Đạt cười mở cửa xe. Được rồi, đừng trừng trừng mắt nhìn, anh không hỏi nữa. Em muốn trực tiếp anh đưa em về, hay là em muốn đi chỗ nào? Thế anh đi đâu? À, anh đến công ty đi làm. Cô săn sóc. Vậy em tự mình đón xe công cộng trở về là được. Anh không cần vì em mà lại phải đi lòng vòng như vậy đâu. Đừng ngây người, anh sao có thể để bà xã xinh đẹp của mình ăn mặc thế này đón xe công cộng? Dễ khiến người ta muốn phạm tội đấy. Nhìn cô một cái, anh nghiêm trang lắc đầu, làm cho Nam Thiến vất vả lắm mới khôi phục vẻ bình thường trên hai cái má. Cô hờn dỗi. Anh đang nói gì thế? Em đỏ mặt rồi đấy, sao dễ dàng đỏ mặt vậy? Anh lấy về mặt biểu tình như phát hiện được đại lục mới, ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Ôm hai má nóng lên, Nam Thiến hờn dỗi trừng mắt liếc anh. Anh nhất định phải vòng quanh chuyện cô đỏ mặt à? Cô giận dỗi xoay người. Để em tự mình đón xe về, anh đi làm đi. Ấy, bà xã, anh vừa rồi nói sự thật. Em như vậy đi xe nguy hiểm lắm, để anh đưa em về. Khấu Đạt ở sau kêu lên. Cô dừng cước bộ quay đầu kêu. Em muốn đón taxi. Taxi cũng nguy hiểm. Anh không chút do dự phủ nhận. Em làm sao gặp nguy hiểm chứ? Anh nghiêm trang nhìn cô. Em mặc áo trắng, thoạt nhìn thuần khiết, khiến người ta có ý nghĩ phạm tội. Hơn nữa, chân em trắng nõn thế này, khuôn mặt hồng nhuận mềm mại. Chỉ cần là đàn ông, ai không tim đập thình thịch, tâm ngưỡng anh khó chịu. Nhìn một phát là phát tác thú tính. Không được, nguy hiểm lắm. Anh rốt cuộc nói thật hay nói giỡn chứ? Cô căn bản là không giống lời anh nói trắng trẻo, hồng nhuận, mềm mại lại càng không. Huống hồ cô tuy rằng mặc áo trắng, váy dài qua đầu gối, làm sao khiến người ta muốn phạm tội. Anh khẳng định là đang trêu cô rồi. Chỉ là muốn nhìn mặt cô đỏ hồng cùng dáng vẻ xấu hổ của cô. Thôi thì anh muốn đưa thì cho anh đưa. Cô không rảnh ở bên cạnh cùng anh tranh cãi, lãng phí thời gian anh đến công ty đi làm. Xoay người đi rồi lại trở về, cô bắt đắc dĩ đi tới cửa xe. Đi thôi, em cho anh đưa đi là được. Nói sau khom người ngồi vào trong xe. Khấu Đạt đi theo ngồi vào bên trong, sau đó thình lình vuốt vuốt tóc cô. Anh cổ vũ, như vậy mới ngoan chứ. Cô vừa tức giận vừa buồn cười lườm anh một cái, làm như cô là con chó nhỏ. Xe nổ máy, tiếp theo ra khỏi bãi đỗ xe. 2 giờ chiều, giao thông thông thoáng, người đi trên đường vội vàng tránh ánh nắng mặt trời gay gắt, chỉ có ngồi ngay ngắn trong xe có điều hòa, hưởng thụ xe mọi người, mới thấy thong dong cùng nhàn nhã. Mặt trời lúc nào cũng lớn, mà cơn tức giận như vậy đáng sợ. Nam Thiến thấy trên quảng trường, có người ở quán cà phê xa xa phía trước cãi nhau, đó là một nam một nữ. Nam hướng nữ ra nắm đấm, uy hiếp không biết nói cái gì, mà nữ thì lại... Phản ứng cô gái trên quảng trường làm cô không tự chủ hai mắt trợn tròn có chút sợ hãi. Làm sao thế? Khấu Đạt quay đầu, bọn họ đang dừng chờ xe đèn xanh đèn đỏ. Anh xem bên kia đi. Cô cầm lấy cánh tay anh, chỉ hướng quảng trường hai người kia cãi nhau. Theo hướng cô chỉ thị nhìn lại, chợt nghe cô ở bên tai nhanh chóng thuyết minh. Bọn họ hai người không biết vì nguyên nhân gì cãi nhau. Người đàn ông kia giơ nắm đấm, uy hiếp, không nghĩ tới cô gái kia không hề sợ, cầm lấy đồ uống trên bàn, hất lên mặt người đàn ông. Ôi trời ơi, sao cô ấy dũng cảm thế? Nam Thiến vẻ mặt bội phục. Chăm chú nhìn cô gái ở quảng trường, Khấu Đạt nhị không được ngạc nhiên. Cô kỳ quái quay đầu, làm sao thế? À, không có gì. Anh nhanh chóng lắc đầu. Đèn đỏ biến thành đèn xanh, anh cho xe chạy tiếp. Nam Thiến nói với anh, Em mỗi lần nhìn thấy những cô gái dũng cảm đều rất hâm mộ dũng khí các cô ấy. Em có con loại dũng khí này là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net